Siêu thần yêu nhiệt 182-1795. Chương 1793 Hoa Nguyệt Vương Thành Vân Phi Dương ngồi xuống. Tay phải xứng trên bàn. Có tiết tấu gõ đánh nhau. Nói. Làm sao bất lợi Vương Chiêu Bình ngưng trọng nói. Ta hành hội trưởng. Giờ phút này vẫn còn bồi hồi trạng thái. Tam tổng quản có lẽ sẽ nhân cơ hội này xúi dục. Từ đó đứng tại công tử mặt đối lập. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hằng Thông cửa hàng mặc dù chỉ là làm ăn. Nhưng ở chân vũ thần vực vẫn rất có năng lượng. Nếu như trở thành địch nhân. Hoàn toàn không thua gì cùng tiên đế kết thủ. Chân công tử. Vương Chiêu Bình chân thành nói. Ta được nhị tổng quản vô cùng coi trọng ngươi. Hắn hiện tại chính đang cực lực du thuyết hội trưởng. Hy vọng có thể đứng tại ngươi một phương này. Vân Phi Dương có thể tại Hằng Thông cửa hàng thu hoạch được cực cao đãi ngộ, hoàn toàn là nhị tổng quản tại vận hành. Có thể nói, nhị tổng quản cùng tam tổng quản đây là tại đánh bạc. Một cách ngăn ở tuổi trẻ Vân Phi Dương trên thân. Một cách cược tại lâu năm tiên đế bên trên. Đương nhiên, tòa trấn Hằng Thông thương hành hội trưởng không nói lời nào. Hai người chỉ có thể đại biểu thái độ mình. Không cách nào đại biểu toàn bộ thương hội. Cho nên bọn họ phải nghĩ hết biện pháp. Chiếm được tiên cơ. Tam tổng quản phái người đến cực quang tiên đế. Điều tra vân ký cửa hàng. Vì cũng là chứng minh cái này cửa hàng không tồn tại. Từ đó để hội trưởng đứng tại Hồng Uy tiên đế một phương. Vương trưởng quỹ. Vân Phi Dương cười nói đa tạ ngươi cùng nhị tổng quản coi trọng. Hắn biết người làm ăn lấy sinh ý làm chủ. Nhị tổng quản coi trọng chính mình. Có lẽ vì cao phẩm chất tiên thạch. Nhưng vào lúc này có thể giúp đỡ chính mình. Cũng coi như một cố lực lượng. Chân công tử. Vương trưởng quỹ nói. Vương mố có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Giảng. Vân Phi Dương nói. Vương trưởng quỹ hơi chút trầm ngâm. Vẫn là nói. Quý cửa hàng tổng bộ. Nhưng tại cực quang đế thành đây là hắn để ý nhất. Cũng là nhị tổng quản chống đỡ Vân Phi Dương quan trọng. Dù sao cửa hàng như tại cực quang đế thành. Chẳng khác nào có cực quang tiên đế bao bọc. Không tại. Vân Phi Dương thành thật nói. Lúc này cũng đã không có dấu riêng tất yếu. Đạt được muốn biết đáp án về sau, vương trưởng quỹ tâm nhất thời lạnh một nửa. Thực kết quả này, hắn đã có mấy phần phỏng đoán, nhưng khi thật sự nghe được, vẫn khó tránh khỏi có chút uể oải. Vân Phi Dương lại nói, ta vân ký cửa hàng tổng bộ tại Trấn Thiên Đế Thành. Vương trưởng quỹ khóe miệng hơi rút. Trấn Thiên Đế Thành giải phong hắn biết. Nhưng Bắc Trung ương vực tử tiên đế dưới chương tứ vương quản lý. Dù là Vân Phi Dương có đế thành cũng cô trưởng nan minh a. Chân công tử. Vương trưởng quỹ chân thành nói, vô luận phát sinh cái gì, vương mố cùng nhị tổng quản đều sẽ đứng tại ngươi một phương này. Theo hắn góc độ đến xem, tình huống bây giờ đối Vân Phi Dương cực bất lợi. Nhưng dù vậy đánh bạc, khẳng định phải một mực đánh bạc đi xuống. Không thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ nhị tổng quản cho rằng, con trai của Trấn Thiên Tiên Đế mặc dù không có hậu trường, lại có rất nhiều cường địch. Nhưng còn có tư bản còn tại. Vốn liếng này là trải qua vạn trưởng lôi kiếp, lại chống lại đinh hồn đài. Sau cùng tại thời gian cực ngắn thành tựu tiểu vị tiên vương. Dù là hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu. Chỉ cần không chết. Chậm rãi trưởng thành tiếp. Tương lai tất thành nhất phương bá chủ đa tạ. Vân Phi Dương cười nói. Chân công tử. Vương Chiêu Bình nói. Vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp. Đem vân ký cửa hàng tổng bộ sự việc che giấu đi. Không dùng. Vân Phi Dương cười nói, để bọn hắn đi tìm là được, dù là bị vạch trần cũng không quan trọng. Vương Chiêu Bình sụp đổ. Chẳng lẽ mình lúc trước nói không đủ cẩn thận, để chân công tử còn không có giải. Một khi lời nói dối không có vạch trần, liền sẽ để tam tổng quản nắm lấy cơ hội sao hắn nói hiểu rất rõ. Vân Phi Dương cũng nghe được rất rõ ràng. Nhưng một điểm không quan tâm. Bởi vì trong lòng sớm đã có kế hoạch. Hôm sau, đi qua một phen nghỉ ngơi về sau, quan Bắc Trung mang theo Vương Bá Bình đẳng người tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương vẫn lấy lang thang tán tu thân phận cọ xe. Ven đường càng là thưởng thức lên bắc vực phong cảnh. Khi thì ngâm một câu thơ, khi thì tùy tiện nằm trong xe ngủ ngáy. Đương nhiên, hắn không phải thật sự ngủ, mà chính là lấy linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem trong khoảng thời gian này liệp sát tinh hạch toàn bộ ngưng luyện vì tiên thạch. Phát triển lớn mạnh chấn thiên đế thành thiên địa đạo ý trận không thể thiếu, đại lượng tiên thạch cũng nhất định phải có. Vương Bá Bình cũng không biết Vân Phi Dương là đang âm thầm luyện chế tiên thạch. Gặp hắn ngủ ngáy không nổi, tối thầm thở dài nói, tâm thật to lớn. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ tuy có điểm ảo não, tên kia đem nơi này xem như nhà mình, nhưng cũng lựa chọn trầm mặc. Hàng thông cửa hàng chiếc xe này phẩm chất không thấp, kéo xe lập tức cũng là có chút hy hữu cao cấp hung thú, cho nên tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn một ngày là xong vài ngàn dặm đường. Đồng tiến nhập bắc vực thứ hai thành lớn, từ một tên đại vị tiên vương thống trị Hoa Nguyệt Vương thành. Tòa thành này không bằng được vương thành. Đi trong thành rộng rãi trên đường phố, Vân Phi Dương ám đạo, bắc vực cùng tây nam vực đều chỗ xa xôi, thành trì phía trên quy mô khó có thể cùng trong khoảng cách khu vực rất cận đông vực. Bất quá Hoa Nguyệt Vương thành bên trong võ giả số lượng không ít, bình quân thực lực cũng phi thường cao. Càng mỹ nữ rất nhiều. Vân đại tiện thần đi tại trên đường phố, nhìn lấy theo bên người đi qua từng cái tướng mạo tuyệt sắc mỹ nữ, một đôi mắt đều nhanh không đủ dùng. Ai? Hắn ngửa đầu thở dài nói, cái này bắc vực tốt như vậy, thật nghĩ vĩnh viễn ở chỗ này. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm, tốt xấu là tiên vương cấp cường giả, càng như thế mê luyến sắc đẹp. U, vinh, quy, quy, mơ. Lại đi một đoạn đường, Vân Phi Dương liền thấy phía trước đường đi tụ tập không ít võ giả. Sau đó cười nói, giống như có náo nhiệt nhìn a. Bằng hữu, Vương Bá Bình nói, hôm nay là ta Hoa Nguyệt Vương thành chi nhánh tổ chức đại hình buổi đấu giá thời gian. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên nói, Hằng Thông cửa hàng chính là vực nội chính là số 1 số 2 nhà buôn lớn. Tại Vương Thành tổ chức buổi đấu giá, ta nhất định muốn vào xem một chút. Quan Bác Trung nói, bằng hữu, ta được lần này đấu giá quy cách độ cao, cũng không phải cái gì người có thể đi vào. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, chẳng lẽ ta cái này tiểu vị tiên vương không có tư cách đi vào? Tên này quả nhiên là tiên vương cấp cường giả. Quan Bác Trung âm thầm nghĩ, chợt cười nói, tiểu vị tiên vương đương nhiên có thể đi vào. Có điều tuy nhiên cái gì? Vân Phi Dương nói. Một tên khác trưởng quỹ liền nói, bằng hữu muốn tiến vào bán đấu giá, chí ít cần 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. 100.000. Vân Phi Dương nhất thời mộng. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ nhìn thấy cái kia giật mình biểu lộ, trong lòng xem thường càng thêm mãnh liệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này đơn giản là lang thang tán tu. Thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng khẳng định rất nghèo, nhất định bị 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch hù đến. Nói thật, Vân Phi Dương thật bị hù dọa. Dù sao tiến vào bán đấu giá cần 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, quy cách này thực quá cao. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, trong ánh mắt lại là bốc cháy lên hai đoàn nóng rực hỏa diễm, hận không thể lập tức tiến vào hội trường. Càng cao quy cách, càng nói rõ đấu giá chí bảo có giá trị không nhỏ. Vân Phi Dương chân thành nói, cao như vậy quy cách buổi đấu giá, nếu như không tiến đi xem một cái, quả thật nhân sinh việc đáng tiếc. Nói xong đứng dậy mà đi. Bằng hữu, Quan Bác Trung nhắc nhở, tiến vào sàn bán đấu giá cần đi đầu thanh toán 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Siêu thần yêu nhiệt 182/1796. Chương 1794 tốt chờ mong a. Vân Phi Dương tràn đầy phấn khởi muốn đi tham gia buổi đấu giá, nhưng nghe đến Quan Bác Trung nhắc nhở, lúc này ngừng chân nói, quan trưởng quỹ, là cho là ta không bỏ ra nổi 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch sao? Bằng hữu, Quan Bác Trung vội vàng nói, quan viên mỗ không phải ý tứ này, mời chớ nên hiểu lầm. Đứng ở bên cạnh Vương Bá Bình không nói một lời, thật tâm bên trong biết quan trưởng quỹ chính là cái này ý tứ. Nói thật, 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, quả nhiên là to lớn số lượng. Có thể lấy ra tất nhiên là đại gia tộc cùng đại thế lực. Giống Vân Phi Dương Dương chứa loại này lang thang tán tiên, dù là cảnh giới là nhỏ vị tiên vương, cũng không có khả năng lấy ra. Bằng hữu, một tên khác trưởng quỹ liền nói, lần này ta được tổ chức buổi đấu giá, tương đương long trọng, càng là 14 tên đại vị tiên vương tỏa trấn hội trường. Nếu như không có đầy đủ tiên thạch, tự tiện xông vào, nhưng là muốn gây đại phiền toái. Nói tới chỗ này, hiển nhiên là tại nói cho Vân Phi Dương, không có tiên thạch cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Nếu như muốn mạnh mẽ xông tới, càng là tự đòi khổ nói. Chập chập, Vân Phi Dương nói, không hổ là hàng thông cửa hàng. Một buổi đấu giá vậy mà 14 tên đại vị tiên vương đến xem chàng tử. Tuy nhiên hắn dừng một chút, cười nói, đã long trọng như vậy, lại có cao thủ tỏa chấn, tại hạ thật đúng là đến đi xem một chút. Nói tiếp tục cất bước mà đi. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ sắc mặt ngốc trệ. Có quan hệ buổi đấu giá tình huống, bọn họ nói đầy đủ rõ ràng. Này người vẫn kiên trì muốn đi. Duy có một loại khả năng, cái kia chính là trên thân mang theo 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Chập chập, không nhìn ra a, cái này bên ngoài phiêu bạc tán tu vẫn rất giàu có. Quan Bác Trung lắc đầu cười một tiếng, nói, bằng hữu, 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch chỉ là tiến vào hội trường tiêu chuẩn thấp nhất, tiến vào đấu giá khâu chỉ sợ không đủ đấu giá hai kiện chí bảo. Mẹ chứng, thật xem thường chính mình a. Vân Phi Dương không thèm để ý nàng, tiếp tục đi đường. Rất mau tới đến tụ tập đầy ắp vô số võ giả hàng thông bán đấu giá cửa tiệm trước. Quan trưởng quỹ phụ trách chủ trì lần này đấu giá trưởng quỹ nhìn thấy Quan Bác Trung, lúc này cười nói, ngài làm sao tới? Quan Bác Trung ưỡn ngực, một bộ rất chảnh bộ dáng, nói, phụng tam tổng quản chi mệnh, đến đây Bắc Vực làm một ít chuyện. Vừa nghe đến tam tổng quản, trưởng quỹ nụ cười càng hơn, càng là vội vàng nói, Trương mố không biết quan trưởng quỹ đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lời khách sáo đừng nói là. Quan Bác Trung nhìn một chút Vân Phi Dương, nói, vì bằng hữu này muốn vào buổi đấu giá, còn mời Trương trưởng quỹ tạo thuận lợi. Cách này Trương trưởng quỹ xem ký một phen Vân Phi Dương, theo ăn mặc phán đoán hẳn là một cách lang thang tán tu, có chút lung túng nói, quan trưởng quỹ, lần này buổi đấu giá quy củ chắc hẳn ngài cũng biết. Yên tâm đi, Quan Bác Trung nói, vì bằng hữu này có thể xuất ra 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Xoát xoát, đứng tại phòng đấu giá bên ngoài võ giả nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương. Một cách lang thang tán tu, vậy mà có thể xuất ra 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, đây cũng quá khoa trương a. Rất nhiều người không ngừng hâm mộ, bởi vì bọn hắn không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể đứng tại phòng đấu giá bên ngoài trông mong xem náo nhiệt. Nghe xong cái này lang thang tán tu có thể xuất ra tiên thạch đến, Trương trưởng quỹ vội vàng tươi cười nói, vị bằng hữu này, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Vân Phi Dương ngẩng lên bài, nghênh ngang tại mọi người nhìn phía dưới tiến vào sàn bán đấu giá. Dựa theo quy định, bình thường tới tham gia đấu giá võ giả cần thanh toán 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cho nên, Vân Phi Dương tại Trương trưởng quỹ dẫn sắt hạ, đi vào phòng viên. Lúc này ném ra một cái trang bị tiên thạch không gian giới chỉ. Bằng hữu, kiểm nhận về sau, Trương trưởng quỹ đưa tới một tấm thẻ vàng nói, đây là ta được đấu giá thẻ, bên trong còn có 100.000 khỏa tiên thạch. Vân Phi Dương nhận lấy, đứng dậy rời đi. Không bao lâu, hắn liền tới đến trong tiệm khu vực trung ương, mà nơi đó thì là một cái so sánh truyền thống bốn góc hình đại sảnh, cùng phổ biến phòng bán đấu giá không có gì khác biệt, chủ yếu là trang trí cực hào hoa, cùng thân ở bên trong gia tộc thực lực võ giả cũng rất cao. À, có người nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, cười nhạo nói: Hằng Thông cửa hàng làm sao lại để một cái tán tu trà trộn vào đến, lời vừa nói ra, mọi người tranh nhau xem ra, trên mặt hiện ra mỉa mai. Ở hiện trường các gia tộc phần lớn đến từ hắn vực, thực lực cùng nội tình phi thường cao, xem thường lang thang tán tu cũng rất bình thường. Vân Phi Dương không rảnh để ý, tìm vị trí trống ngồi xuống, tiếp theo bắt đầu tìm hiểu trong phòng bán đấu giá hết thảy. Lầu một trong đại sảnh ngồi ngàn tên võ giả, nam tính lại nhiều, nữ tính lại ít, cái này khiến Vân Phi Dương phán đoán tuyệt không phải bắc vực người. Lầu hai cùng sở hữu hơn 10 cái phòng khách, bên trong ngồi người còn nhiều là nữ tính, hẳn là bắc vực đại gia tộc. Bán đấu giá còn có lầu ba, bất quá mỗi một gian xương phòng đều có trận pháp bao phủ, còn rất thần bí. Vân Phi Dương đem tiên niệm thu hồi, lười biếng nằm ở cạnh trên ghế. Ước chừng một lát, một tên tướng mạo bất phàm nữ tử xuất hiện ở đại sảnh trên đài cao, mồm miệng rõ ràng giới thiệu. Loại này đấu giá trước quan phương lời nói tự nhiên không thể tránh né. Vân Phi Dương lười đi nghe, thủy chung nhắm mắt dưỡng thần, cho đến nữ tử nói ra đấu giá bắt đầu, lúc này mới mở to mắt. Ông trên đài cao lồi ra một cái tứ phương trụ, phía trên sắp xếp tinh xảo hộp nhỏ, lấp lóe yếu ớt ánh sáng. Ba, nữ tử đem khóa cái cỏ súng mở, một bản ố vàng bí tịch phơi bày ra, bộc lộ ra nhàn nhạt hoang cổ khí tức. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói: quyển bí tịch này cần phải rất cổ lão. Nữ tử chỉ bí tịch, giới thiệu nói: đây là ta Hằng Thông cửa hàng kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là chân linh tiên vương năm đó tu luyện thật thính tâm quyết, phẩm chất vì tiên nhân đại viên mãn. Trời ạ, lại là 8 vạn năm trước danh chấn vực nội chân linh tiền bối, tu luyện chân linh tâm pháp một tên cường giả cả kinh nói. Người khác cũng là sắc mặt kinh biến. Vân Phi Dương tuy nhiên chưa nghe nói qua chân linh tiên vương, nhưng qua nét mặt của mọi người phía trên cũng nhìn ra được, tên kia tuyệt đối là đã từng thế hệ trước cường giả. Kiện thứ nhất vật đấu giá cũng là cường giả tiền bối tu luyện tâm pháp, phẩm chất càng là đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Tiếp xuống vật đấu giá không được đột phá tiên vương cấp A, tốt chờ mong A. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Tuy nhiên hắn có không ít vũ khí, tỉ như trấn hồn chỉ, thiên túng bộ, nộ quyết, cùng thiên ngoại phi kiếm, nhưng bây giờ thiếu khuyết chính là tiên vương cấp. Nếu như buổi đấu giá phía trên xuất hiện không tệ vũ khí, khẳng định sẽ tham dự đấu giá. Nhưng mà việc sau đó lại làm cho Vân Đại Tiện Thần khóe miệng co giật lên. Bởi vì quyển kia cổ lão tiên nhân đại viên mãn cấp tâm pháp, tại bắt đầu đấu giá về sau, trong khoảng thời gian ngắn liền bị đấu giá được 50.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Đắt như thế Vân Phi Dương có chút choáng. Năm đó tại Dạ Thành, hắn từng tham gia qua buổi đấu giá, sau cùng có thể so với chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ địa hoàng tiên tri, cũng mới bị Thôi Tinh Đàm 22 khỏa tiên thạch cầm xuống. Chuẩn tiên đại viên mãn, tiên nhân đại viên mãn, theo cấp bậc tới nói chỉ là chênh lệch một cảnh giới. Nhưng hôm nay, một vốn tâm pháp bí tịch lại trong khoảng thời gian ngắn bị đấu giá được 50.000 khỏa tiên thạch. Trong lúc này chênh lệch thực tại quá lớn đi. Siêu thần yêu nghiệt 182-1797. Chương 1795 mắt chó coi thường người khác. Theo bình thường giá thị trường tới nói, một bản tiên nhân đại viên mãn vũ khí dựa theo hạ phẩm tiên thạch để tính, đại khái tại vạn khỏa hai bên. Chân linh tâm pháp sở dĩ có thể tại thời gian ngắn bị xào đến 50.000 khỏa, nguyên nhân chủ yếu là phi thường cổ lão. Huống chi quyển bí tịch này đã từng có được người là một tên thực lực mạnh mẽ đại vị tiên vương, giá cả tự nhiên cao hơn nhiều cùng cấp bậc. Cuối cùng một phen chiến đấu về sau, chân linh tâm pháp lấy 60.000 khỏa tiên thạch giá cả từ một cái gia tộc thu hoạch được. Thật quý a. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Cái thứ nhất vật đấu giá thì đập tới 60.000 khỏa giá cao, tiếp xuống không được siêu 100.000 a. Khó trách Muốn tiến vào bán đấu giá, phải thanh toán 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Không phải vậy, tiến đến cũng chỉ có thể ngốc suy nghĩ nhìn. Ông trên đài cao xuất hiện lần nữa một vật. Đó là chuôi bảo đao. Trên vỏ đao khảm nạm lấy 9 khỏa sáng chói tinh thạch. Đấu giá nữ tử giới thiệu nói. Đao này chính là cửu huyền bảo đao. Từ Thanh Vân tử tiền bối. Dựa vào cửu huyền chi thạch. Trải qua 100 năm chế tạo thành Thanh Vân tử tiền bối chế tạo đao, rất nhiều gia tộc võ giả ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Con mắt càng là một bước không rời cửu huyền bảo đao. Giá khởi đầu chậm rãi. Vân Phi Dương ngắt lời nói, mỹ nữ, ngươi còn chưa nói chuôi đao này là cái gì phẩm chất đây. Ha ha ha. Tên này có phải hay không đồ nhà quê a? Mọi người ầm vang cười to. Đứng trên đài đấu giá nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói, vị bằng hữu này, Thanh Vân tử tiền bối chế tạo vũ khí từ trước đến nay không có phẩm chất phân chia, chỉ có nhìn người sử dụng có thể phát huy tới trình độ nào. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói, ngươi ý là nói người sử dụng nếu như phát huy cực hạn, chuôi đao này phẩm chất có thể đạt tới tiên vương thậm chí tiên đế tầng thứ không tệ. Đấu giá nữ tử nói, ngọa tảo. Vân Phi Dương âm thầm giật mình nói, lợi hại như vậy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phẩm chất rất không tệ, nhưng muốn đạt tới càng mạnh phẩm chất, kiếm linh nhất định phải không ngừng trưởng thành cường đại. Thanh Vân tử chế tạo bảo đao, cường độ quyết định người sử dụng phát huy. Quả thực treo đến bay lên cũng thực sự là cao như thế quy cách buổi đấu giá, như thế nào để loại này không kiến thức lang thang tán tu trà trộn vào đến đây. Đúng vậy a, quả thực mất hứng. Tử Huyên cô nương, ta cho rằng quý hãng tốt nhất đem người này oanh ra ngoài để tránh kéo thấp bán đấu giá cấp bậc. Các đại gia tộc võ giả tranh nhau nghị luận, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt bên trong có thật sâu xem thường. Chủ trì đấu giá Tử Huyên cô nương còn cười nói, đã tiến vào bán đấu giá, chính là ta được khách quý. Lời nói này rất thỏa đáng, để các đại gia tộc võ giả bội phục không thôi. Chỉ là lần nữa nhìn về phía cái kia lang thang tán tu, xem thường liền càng thêm nồng đậm. Vân Phi Dương rất phiền muộn, nói mình không kiến thức nhận. Dù sao chưa nghe nói qua Thanh Vân tử nhân vật này, nhưng đem chính mình oanh ra ngoài liền có chút quá phận đi. Tử Huyên cất cao giọng nói, Thanh Vân tử tiền bối chế tạo cửu huyền bảo đao, giá khởi đầu 50.000 khỏa tiên thạch, đao này phải rất khá, nhất định phải cầm xuống. Vân Phi Dương có đấu giá tính toán, nhưng mà khi hắn đang muốn mở miệng kêu giá, liền nghe lầu 2 trong giạp có người hô 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Cửu huyền bảo đao giá đấu giá cách một đường tăng vọt, sau cùng càng là đột phá đến 100.000. Miệng mở rộng Vân Phi Dương còn sụp đổ không thôi, nghĩ thầm cái này mẹ nó đấu giá quá kịch liệt đi. Không được, hắn phẫn nộ nói, lão tử nhìn lên đao, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Ngay tại giá cả ổn định tại 300.000 về sau, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh lúc, Vân Đại Tiện Thần đằng một chút đứng lên, lớn tiếng nói, 100.001 khỏa giáp. Lời vừa nói ra, toàn trường mắt trợn tròn. Phúc ha ha ha, tên này là đến đấu giá, vẫn là đến gây sự? Mọi người lần nữa ầm vang cười ha hả. Lúc trước vì hắn giải vây Tử Huyên, Liễu Mi hơi nhíu, nói, vì bằng hữu này, ta được đấu giá quy tắc, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10.000 khỏa tiên thạch. Đừng nói cấp bậc cao bán đấu giá, dù là tiểu địa phương bán đấu giá, trừ giá trị bản thân lấy mấy khỏa tính toán bên ngoài, tuyệt sẽ không từng khỏa tăng giá. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng nói, vậy liền 11 vạn. Ha ha, tên này tốt không tình nguyện a. Theo ta thấy, hắn tới phòng đấu giá chính là vì gây sự. Mọi người xem thường cười nói. Lúc trước đấu giá 100.000 một phương gia tộc đám võ giả nhìn hầm hầm Vân Phi Dương, mắt nhìn thấy thì muốn bắt lại cửu huyền bảo đao, kết quả lại bị hắn đột nhiên quấy dày, tự nhiên tức giận phi thường. Tức giận về tức giận, bảo đao vẫn là muốn đập. Tên kia gia chủ lạnh lùng hô 120.000. Về phần còn lại gia tộc cho rằng giá cả quá cao, không hề báo giá, mà chính là lựa chọn yên lặng rời khỏi. Hắc, Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía túi kia phòng cùng mình đấu giá gia chủ, nhích miệng cười nói, 15 vạn. Ta đi trực tiếp sách 30 ngàn có người hoảng sợ nói. Đáng giận ngồi tại bao phòng bên trong tên gia chủ kia. Ánh mắt lấp lói lửa giận. Tiếp theo cắn răng nói. 16 vạn. Cái giá tiền này đã rất cao. Có người nói thầm. Thanh Vân tử chú tạo binh khí. Tuy nhiên căn cứ thực lực võ giả đến quyết định yếu mạnh. Nhưng thế nhân cũng biết. Có thể chân chính phát huy đến cực hạn tương đương thiếu. Cho nên hợp lý giá cả đang tại 100 ngàn đến 15 vạn ở giữa. Lại cao hơn lời nói. Đã có thể vào tay một thanh tiểu vị tiên vương cấp vũ khí. Mẹ, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Nhưng vẫn là cao giọng hô. 200 ngàn tê mọi người hít một hơi lãnh khí. 30 ngàn nâng giá. Đã tương đương châu. Tên này vậy mà lần nữa đề bạc 40 ngàn. Cái này là bực nào xa hoa. Đấu giá tên kia gia chủ nghe được 200 ngàn, nhất thời như nhục chí bóng cao su một dạng ngồi xuống. Nhưng bên cạnh một tên tuổi trẻ dòng chính còn đứng lên. Lạnh lùng nói. Tử Huyên cô nương. Nếu có người áp ý đấu giá. Lại không bỏ ra nổi tiên thạch đến. Nên như thế nào kết luận hắn lời này hiển nhiên cho rằng. Vân Phi Dương đang cố ý xào giá. Rất có thể căn bản là không bỏ ra nổi 200 ngàn hạ phẩm tiên thạch tới. Người khác cũng cho rằng như vậy. Dù sao tên kia chỉ là lang thang tán tu, có thể nào xuất ra nhiều như vậy tiên thạch. Tử Huyên cô nương nói, nếu có người ác ý xào giá, phá hư đấu giá trật tự, ta được nhất định nghiêm trị không tha. Cái kia tốt. Gia tộc dòng chính nói. Còn mời Tử Huyên cô nương nghiệm chứng một chút. Người này có thể hay không xuất ra 200 ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cái này Tử Huyên nhất thời khó làm. Dựa theo bán đấu giá quy định. Đồ. Vật đấu giá về sau lại kết toán tiên thạch. Lúc này mới vừa đấu giá hai kiện. Chính mình làm như thế nào nghiệm chứng đâu ai. Vân Phi Dương lắc đầu nói có chút gia tộc A thật sự là mắt chó coi thường người khác. Ngươi nói cái gì gia tộc dòng chính cả giận nói. Xoát xoát trong xương phòng hắn dòng chính nhao nhao đứng lên ánh mắt lấp lói lửa giận. Mắt chó coi thường người khác cực kỳ nhục nhã tính. Có tính khí gia tộc khẳng định khó có thể chịu đựng. Nhưng cho bọn hắn 10 cách đảm lượng. Cũng không dám xuất thủ. Dù sao nơi này là hàng thông bán đấu giá. Có tứ đại tiên vương tỏa chấn. Tử Huyên cô nương. Vân Phi Dương không để ý bọn này gia tộc dòng chính. Tiện tay vung lên. Quăng ra mai không gian giới chỉ nói. Mời kiểm nghiệm một chút ta tiên thạch đi. Siêu thần yêu nhiệt 182-1798. Chương 1796 lại gặp đánh mặt tên kia gia tộc dòng chính cho rằng Vân Phi Dương là tại ác ý đấu giá. Căn bản không bỏ ra nổi 200 ngàn tiên thạch. Cho nên hy vọng Tử Huyên cô nương có thể trước kiểm tra. Một khi xác định là ác ý đấu giá. Hoặc là không bỏ ra nổi 200 ngàn tiên thạch. Không chỉ có sẽ bị trừng trị. Mà gia tộc mình cũng thì có thể có được cửu huyền bảo đao. Loại hành vi này quả thật là mắt chó coi thường người khác. Mà Vân Phi Dương vì chứng minh chính mình đành phải đem một cái trang bị tiên thạch không gian giới chỉ ném qua đi. Vốn là thật khó khăn Tử Huyên cô nương nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc tiếp được bay tới không gian giới chỉ. Khuôn mặt xuất hiện mỉm cười. Tên này thật chẳng lẽ có 200 ngàn rất không có khả năng a phòng bán đấu giá bên trong, nhất thời nghị luận lên. Nguyên bản lời thề son sắt cho rằng Vân Phi Dương là tại ác ý đấu giá gia tộc dòng chính còn nhíu mày lại. Nếu như đối phương có thể xuất ra 200 ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch, không chỉ có đánh mặt chính mình, còn để gia tộc mất mặt, hưng, ngồi xuống gia chủ nói. Nếu như tiểu tử kia có thể xuất ra 200 ngàn, khẩu khí này ta nhậm ra nuốt không trôi. Nhất định cùng hắn đấu giá được tới. Gia tộc kia dòng chính nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Phụ thân lời nói để hắn tràn ngập động lực. Dù là đối phương thật có 200 ngàn hạ phẩm tiên thạch. chính mình cũng có thể cùng tiếp tục đấu giá, tìm hồi gia tộc tôn nghiêm. Đương nhiên, hắn hay là hy vọng tên kia không bỏ ra nổi đến, lại hoặc là vừa vặn chỉ có 200 ngàn. Dạng này gia tộc mình chỉ cần nhiều giao 10 ngàn khỏa, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống cửa huyền bảo đao. Tử Huyên cô nương tiên niệm phóng thích, nhẹ nhàng tan nhập không gian giới chỉ, dò xét nội bộ tiên thạch. Nhưng mà vừa mới hóa tan vào, Kiều Nội Dung đột nhiên khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin, sau đó bản năng che lại miệng. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tử Huyên cô nương hiện ra kinh ngạc như thế biểu lộ, rất nhiều võ giả nhất thời mờ mịt. Nhậm ra dòng chính thì là sắc mặt khó nhìn lên. Hắn đã dự cảm đến trong giới chỉ khẳng định có 200 ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch. Tử Huyên cô nương, tên kia có hay không 200 ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch a? Có người mở miệng dò hỏi. Nhanh nói a, rất nhiều người cũng gấp. Ước chừng một lát, Tử Huyên cô nương đem tay nhỏ nhẹ nhàng buông ra, trên gương mặt xinh đẹp chấn kinh biểu lộ không có biến mất. Cô nàng hít thở sâu một hơi, chân thành nói, đi qua một phen kiểm kê, vị công tử này trong không gian giới chỉ lưu trữ lấy 560 vạn khỏa hạ phẩm tiên thạch. Cái gì phòng bán đấu giá, cùng trên lầu trong xương phòng, rất nhiều võ giả toàn bộ đứng lên, nội tâm bị rung động thật sâu. 560 vạn khỏa hạ phẩm tiên thạch, đây tuyệt đối là rất nhiều gia tộc và thế lực khó có thể ngấm lại số lượng lớn a. Làm sao có thể? Nhậm ra dòng chính đặt mông ngồi trên ghế, cả người đều đần độn. Lúc trước tuyên bố muốn đấu giá được cơ sở chủ nhà họ Nhâm cũng là thần sắc ngốc trệ, hai tay run rẩy kịch liệt. Hắn Nhậm ra lần này trước tới tham gia đấu giá, chuẩn bị không ít tiên thạch, nhưng số lượng có điều 500 ngàn mà thôi. Tại Vân Phi Dương hơn 5 triệu khỏa trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu như tiểu tử kia có thể xuất ra 200 ngàn, khẩu khí này ta Nhậm ra nuốt không trôi. Nhất định cùng hắn đấu giá được. Tới những lời này là chủ nhà họ Nhâm mới vừa nói. Nhưng mà một cách mang 500 ngàn tiên thạch gia tộc, lại thế nào cùng mang hơn 5 triệu tiên thạch Vân Phi Dương đấu giá được cơ sở đâu? Nhưng mà đánh mặt vừa mới bắt đầu, Tử Huyên cô nương hơi ngưng lại, lần nữa mở miệng nói, cùng 200 ngàn khỏa trung phẩm tiên thạch cùng 10 ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch. Giáp toàn trường tính mịt im ắng. Phàm là nghe được thanh âm võ giả từng cách ngây ra như phỗng. Phù phù, Nhậm ra dòng chính trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, trái tim phanh phanh nhảy loạn, thân thể không bị khống chế tê liệt. Cái mặt này đánh rất đau, đau vô cùng. Bởi vì đừng nói xuất ra hạ phẩm tiên thạch, riêng là trung phẩm tiên thạch thì đạt 200 ngàn khỏa. Mà lại nhất làm cho rất nhiều võ giả rung động vẫn là cái kia 10 ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch. Phải biết, loại này cao phẩm chất tiên thạch liền xem như vực nội đỉnh phong gia tộc, chứa đựng số lượng cũng chưa chắc. Rất nhiều trang bức phương thức có rất nhiều loại, có thể dựa vào cảnh giới, cũng có thể dựa vào trợ thủ. Ngày hôm nay Vân Đại Tiện Thần còn dùng lượng lớn tiên thạch chứa một cái rất sinh động bức, không chỉ có rất thành công, cũng vô cùng rung động. Đến mức bán đấu giá đại sảnh cùng trong rạp võ giả bị chấn động thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Thực Vân Đại Tiện Thần cũng không muốn trang bức, nhưng có chút gia tộc mắt chó coi thường người khác, đành phải đem trong khoảng thời gian này tiến về Bắc vực trên đường ngưng luyện tiên thạch lấy ra tú nhất tú. Hơn 5 triệu hạ phẩm tiên thạch, 200 ngàn trung phẩm tiên thạch, 10 ngàn thượng phẩm tiên thạch. Không phải tích lũy tháng ngày hình thành, mà chính là hắn theo đông vực xuất phát, đi ngang qua trung ương vực, sau cùng đến bắc vực trong khoảng thời gian này ngưng luyện ra tới. Dựa theo vực nội thời gian để tính, Vân Phi Dương vẹn vẹn dùng thời gian mấy tháng. Nếu như ngoại nhân biết, nhất định sẽ dọa đến gần chết. Những đỉnh phong đó ngưng luyện đại sư cũng sẽ tự ti mặc cảm đến cực hạn. Làm sao có thể? Buổi đấu giá hậu trường, Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ cũng là trợn mắt líu lưới. hiển nhiên không ngờ tới cỏ xe cỏ ở lang thang tán tu hội có tiền như vậy. Vương Chiêu Bình cũng bị rung động thật sâu. Hắn ngay từ đầu liền biết Vân Phi Dương phía sau có cao nhân vì cung cấp tiên thạch, lại phẩm chất phi phàm. Bây giờ một chút lấy ra nhiều như vậy, có thể nói tuyệt đối không ngờ rằng. Quá tốt, quá tốt. Vương Chiêu Bình mừng rỡ như điên. Lúc trước hắn trả tại buồn rầu, tam tổng quản bắt lấy Vân ký cửa hàng không tại Cực Quang Đế thành tay cầm, nhất định sẽ rất phiền phức. Nhưng bây giờ lại xem thường. Bởi vì cư nhiên cửa hàng là giả, Vân công tử lại có lượng lớn tiên thạch. Vẹn vẹn điểm này liền có thể để hội trưởng tâm động không ngừng. Hàng thông cửa hàng dù sao cũng là làm ăn, coi trọng là lợi ích. Mà vực nổi lớn nhất đại lợi ích dĩ nhiên chính là tiên thạch. Tử Huyên cô nương. Tính mịch trong đại sảnh vang lên Vân Phi Dương thanh âm. Có hay không có thể tiếp tục đấu giá? Tử Huyên bình tĩnh lại chấn kinh tâm tình. Lúc này đem không gian giới chỉ ném qua đi, nhìn về phía Nhậm gia chỗ phòng nhỏ, nói: vị công tử này có thể xuất ra 200.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, quý gia tộc phải chăng tiếp tục theo đập? Mọi người khóe miệng co giật. Tên kia đâu chỉ có thể xuất ra 200.000 hạ phẩm tiên thạch, coi như mua xuống mấy chục thanh cửu huyền bảo đao cũng không có áp lực chút nào a. Nhậm gia chỗ trong xương phòng, thủy chung không có tiếng âm truyền ra. Gia chủ cùng một đám dòng chính mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau hận, tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhậm gia đã không nói, cái kia chính là từ bỏ đấu giá. Tử Huyên cô nương cất cao giọng nói: cửu huyền bảo đao 200.000 một lần, cửu huyền bảo đao 20.000 lượng lần, cửu huyền bảo đao 200.000 ba lần đông. Một chùy vừa dứt, đấu giá kết thúc. Cuối cùng Vân Phi Dương lấy 200.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch giá cả thành công thu hoạch được cửu huyền bảo đao. Nhưng mà, trải qua nghiệm chứng tiên thạch khúc nhạc dạo ngắn về sau, sàn bán đấu giá khí tức nhất thời biến khởi đến. Rất nhiều gia tộc võ giả càng là hữu ý vô ý nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thầm suy đoán hắn đến cùng là thân phận gì. Siêu thần yêu nghiệt 182-1799. Chương 1797 thần bí quyển gia cừu. Trải qua một trận để chấn kinh khúc nhạc dạo ngắn về sau, đấu giá tiếp tục. Mà thứ ba hiện đấu giá còn là một loại tên là khuy kính trí bảo. Tử Huyên cô nương giới thiệu nói: khuy kính tác dụng là để võ giả linh hồn dung nhập trong kính, tại tu luyện vũ khí lúc càng trực quan quan sát tự thân diễn luyện lúc không đủ, đề cao thật lớn vũ khí tu luyện có thành tựu tốc độ. Đồ tốt a, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Khuy kính tuy nhiên sạch bất luận cái gì thực chất tính công kích cùng phòng ngự, nhưng có thể tu luyện nhanh hơn vũ khí tốc độ, liền đã tương đương ngưu bức tại vực nội. Cấp bậc cao vũ khí muốn tu luyện có thành tựu cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian, nếu như có thể có chỗ rút ngắn, tuyệt đối là vô cùng thoải mái sự việc. Tử Huyên cô nương nói: khuy kính giá khởi đầu vì 100.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Rất nhiều gia tộc dồn hết đủ sức để làm, liền muốn mở miệng đấu giá. Lại nghe Vân Phi Dương vang dội thanh âm đầu tiên truyền đến: 200.000. Giáp. Toàn trường lần nữa tính mịt im ắng. Mà những cái kia đang chuẩn bị kêu giá các gia tộc cứ thế mà đem 11.000 ba chữ này cho nuốt trở về. 100.000 giá khởi đầu, vừa mở miệng cũng là 200.000. Dạng này đấu giá pháp làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Nhưng bọn hắn cũng có thể hiểu được, dù sao tên kia vẻn vẹn là hạ phẩm tiên thạch thì có 5 triệu nhiều khỏa, có lực lượng như thế lên giá, ai? Các đại gia tộc nhao nhao từ bỏ. Bọn họ tiên thạch có hạn, căn bản là không có cách cùng Vân Phi Dương chống lại. Bởi vì một mực không có theo nhà, Tử Huyên cô nương đang đợi chốc lát sau liền bắt đầu định giá, cũng cuối cùng một chùy vừa dứt, lần lượt xuất thủ 2 lần thu hoạch được cửu huyền bảo đao cùng khuy kính. Vân Phi Dương tổng cộng tốn hao 400.000 hạ phẩm tiên thạch, thổ hào chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó đấu giá, hắn càng là xuất thủ lần nữa, lấy 400.000 khỏa tiên thạch giá cả mua sắm một bản đạt tới tiên vương cấp vũ khí. Nếu như sáng tiên thạch là đang bị động trang bức, lần lượt mua sắm trí bảo cùng vũ khí, cái kia chính là chủ động trang bức. Mục đích rất đơn giản, dùng đại lượng lại chiếu nặng tiên thạch, hung hăng đánh đám kia xem thường chính mình người mặt thực tại Tử Huyên cô nương công bố ra trong không gian giới chỉ tiên thạch về sau. Rất nhiều xem thường Vân Phi Dương đám võ giả đã bị hung hăng đánh mặt. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần sẽ không vì trang bức mà đầu óc phát sốt đi tiêu xài tiên thạch. Tiếp xuống lần lượt đăng tràng hai hiện vật đấu giá, bởi vì tác dụng không lớn, cũng không có tham dự đấu giá. Thổ hào không tham dự, gia tộc khác buông lỏng một hơi, lúc này mở ra điên cuồng đấu giá, khiến cho hai hiện vật đấu giá giá cả một đường tăng vọt. Đấu giá tiếp tục tiến hành, tiếp liền xuất tràng vật đấu giá, cấp bậc đều đạt tới tiểu vị tiên vương tầng thứ. Các đại gia tộc chém giết cũng là dị thường kịch liệt. Tốn hao 800.000 hạ phẩm tiên thạch Vân Phi Dương thì là ổn thỏa buông cần, toàn bộ hành trình đang nhắm mắt dưỡng thần. Vũ khí, chí bảo đều thu hoạch được một cái. Hàng thông cửa hàng muốn cho hắn lại tiêu phí, nhất định phải có tốt hơn vật đấu giá. Ông đúng vào lúc này, thứ 8 kiện vật đấu giá lấy ra đến. Đó là một khối tàn khuyết quyển gia cừu, bộc lộ ra một cỗ hoang vu khí tức. Đây là vật gì, tàng bảo đồ sao? Mọi người trộm âm thanh nói nhỏ lên. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, nhìn về phía cái kia bày đặt tại trong hộp quyển gia cừu, thầm nghĩ, thứ này so lúc trước chân linh tâm pháp còn cổ lão hơn. Chư vị, Tử Huyên cô nương nói, vật này là một khối phổ thông thông quyển gia cừu, nhưng là phía trên lại phát họa lấy một bộ địa đồ, bên trong dấu huyền cơ. Bên trong dấu huyền cơ gì, có người hỏi. Tử Huyên cô nương nói, căn cứ ta hàng thông cửa hàng giám định sư giám định, cái này rất có thể là cái nào đó đại năng lưu lại bảo tàng, cũng hoặc là bí phủ. Bảo tàng, bí phủ, mọi người rất là tâm động. Chân Vũ thần vực rộng lớn vô biên, mỗi cái vực nội càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Ai cũng không biết địa phương nào hội ẩn giấu đi bảo tàng cùng bí phủ. Tiền bối vẫn lạc lưu lại quyển gia cừu dạng này địa đồ, có thể nói nhìn mãi quen mắt. Cũng không ít hậu bối bởi vậy thu hoạch được cơ duyên, cảnh giới tăng vọt. Tử Huyên cô nương nói, thần bí quyển gia cừu, giá khởi đầu 500.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. 500.000 khỏa, mọi người nhất thời sụp đổ. Một tên gia tộc gia chủ nói, Tử Huyên cô nương, quý hãng không có nói cung cấp càng nhiều tin tức, chỉ nói là có bảo tàng cùng bí phủ, giá khởi đầu định tại 500.000, không khỏi quá cao đi. Đúng vậy a, có người nói theo. Các đại gia tộc tới phòng đấu giá chí bảo cũng là đều yêu cầu lấy. Nhưng nếu như dùng nhiều tiền đi mua một cách không biết quyển gia cừu, liền có chút nhiều tiền người ngốc. Tử Huyên cô nương nói, chư vị xin yên tâm, ta được tuy nhiên khó có thể kiên định quyển gia cừu đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng có thể cam đoan niên đại xa xưa, như phá giải bên trong huyền cơ, thu hoạch tuyệt đối viễn siêu 500.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Mọi người trầm mặc, bọn họ tin được hàng thông cửa hàng, nhưng cũng biết đối phương tại thu hoạch được vật này về sau không ít hao tâm tổn trí đi phá giải phía trên huyền cơ, bây giờ lấy ra đấu giá thì mang ý nghĩa căn bản không có phá giải ra. Không dối gạt chư vị, Tử Huyên cô nương thẳng thắn nói, vật này tại vài thập niên trước từ ta được tốn hao mấy chục vạn tiên thạch thu mua, nhưng thủy chung khó có thể phá giải nội bộ huyền cơ. Chuyên gia giám định chính kết luận, muốn dòm biết rõ vật này bí mật, cần người hữu duyên. Nàng kiểu nói này, các đại gia tộc càng không hứng thú. Dù sao, ai cũng không dám khẳng định chính mình có phải hay không người hữu duyên. Nếu như không phải, chẳng khác nào hoa 500.000 tiên thạch mua một khối phổ thông quyển gia cừu. Nhìn thấy mọi người tâm tình không cao tăng, Tử Huyên cô nương bất đắc dĩ lắc đầu. Quyển gia cừu tại hàng thông cửa hàng đã đấu giá rất nhiều lần, bởi vì không biết bên trong bí mật, lại coi trọng người hữu duyên, Cho nên thủy chung không có bán đấu giá ra. Giá cả theo thoạt đầu 1 triệu. Xuống tới hiện tại 500 ngàn. Ai? Tử Huyên cô nương thở dài một tiếng, đang muốn tuyên bố lưu phách, lại nghe Vân Phi Dương uể oải hô, 500 ngàn. Xoát xoát rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn sang. Tên này nguyện ý hoa 500 ngàn mua một khối coi trọng cơ duyên quyển gia cửu, não tử tất nhiên là thật có vấn đề a. Nhìn cái gì vậy? Vân Phi Dương dựa vào trên ghế ngồi, gõ chân bắt chéo, ngáp nói, lão tử cũng là có tiền, cũng là tùy hứng. Mọi người khóe miệng co giật. Nghĩ thầm. Tốt à. Ngươi có tiền. Ngươi ngưu bức. Ngươi thì làm coi tiền như rác tùy hứng đi xuống đi. Tử Huyên cô nương còn chân thành nói. Vì công tử này. Vật này ẩn chứa huyền cơ. Cần phải có duyên người mới có thể cởi ra. Ngươi khẳng định muốn đấu giá sao hàng thông cửa hàng lấy sự tin cậy làm gốc. Nàng phải đem tình huống nói rõ. Khác đến lúc đó mua lại. Cho là mình bị hố. Từ đó bại hoại cửa hàng danh dự. Ha ha ha. Vân Phi Dương lớn tiếng cười một tiếng. Nói. Vốn là ta còn không xác định. Nhưng Tử Huyên cô nương như thế thiện ý nhắc nhở. Ta còn thực sự thì muốn mua lại tới. Có tiền cũng là có cá tính. Nhìn một cách chung quanh ngồi một đám gia tộc dòng chính. Lúc trước như vậy ngưu khí hống hống. Bây giờ bởi vì không biết quyển gia cửu. Từng cách hoàn toàn biến thành người câm. Tốt à. Tử Huyên cô nương dựa theo đấu giá quy định. Liền hô 3 lần. Lúc này mới một chùy vừa dứt. Tuyên bố thần bí quyển gia cửu lấy 500 ngàn hạ phẩm tiên thạch thành giao. Tiểu xà trùng. Vỗ xuống đến về sau. Vân Phi Dương truyền âm nói. Ta nhưng là hoa 500 ngàn hạ phẩm tiên thạch. Cái này nếu không phải thông thiên tiên vương chi vật. Nhìn ta không đem ngươi hầm siêu thần yêu nhiệt 182-1800. Chương 1798 Thái huyền băng hỏa khối kia huyền gia cửu nếu không có tối dấu huyền cơ. Tại võ giả trong mắt thuộc về lớn nhất phổ thông bất quá. Nhưng thông thiên xà lại có thể bắt được thông thiên tiên vương khí tức tồn tại. Vân Phi Dương biết được về sau mới bỏ được đến tốn hao 500 ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch đem mua tới. Đạo hóa kinh còn kém 2 đoạn tàn khuyết khẩu quyết. Chỉ cần cùng thông thiên tiên vương có quan hệ đồ. Vật. Khẳng định là không thể bỏ qua. Nhưng mà. Khi hắn cầm xuống huyền gia cửu về sau. Rất nhiều võ giả còn dùng đến gì dạng ánh mắt nhìn qua. Nghĩ thầm. Tên này thật sự là nhiều tiền người ngốc. Nhìn cái gì vậy? Vân Phi Dương dựa vào trên ghế ngồi. Lớn lối nói. Lão tử cũng là nhiều tiền. Thì ra thích tùy tiện phung phí. Có bản lĩnh đến cùng ta đấu giá a. Chúng người không lời, vội vàng thu hồi ánh mắt. Không có cách ai bảo bọn họ lúc trước xem thường Vân Phi Dương, bây giờ bị người ta đối cũng là sự việc rất bình thường. Sau đó, ra sân thứ 9 kiện vật đấu giá, là một bản tiểu vị tiên vương cấp bên trong tối cao cấp vũ khí. Bởi vì không nhọt gáy, Vân Phi Dương cũng không có mở miệng lên giá, các đại gia tộc xã giao kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng quyển kia tiểu vị tiên vương cấp bên trong tối cao cấp vũ khí lấy 800 ngàn khỏa tiên thạch thành giao. Muốn tới màn kịch quan trọng cái này cái cuối cùng vật đấu giá, sẽ là gì chứ mọi người mong mỏi cùng trông mong. Hàng thông cửa hàng lịch tới đấu giá đều là lấy 10 cách làm chủ. Bây giờ lần lượt đấu giá 9 kiện. Sau cùng một kiện vật đấu giá. Tất nhiên là lần này đấu giá áp chục kịch vui. Vân Phi Dương cũng vô cùng chờ mong. Dù sao thứ 9 kiện đã là tiểu vị tiên vương cấp bên trong tối cao cấp vũ khí. Cái này thứ 10 kiện rất có thể đạt đến đại vị tiên vương tầng thứ. Tử Huyên cô nương biết rõ đạo chúng nhân đều đang đợi. Không có quá nhiều bút tích. Tay ngọc nhẹ nhàng vỗ. Trên đài lần nữa lồi ra tứ phương trụ. Trụ trên đài sắp xếp một cái tinh xào hộp nhỏ. Khi nó sau khi xuất hiện. Trong đài sảnh nhiệt độ nhất thời có mấy phần đề bạc. Hỏa hệ chi vật Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Nhưng mà trong chốc lát. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Băng hệ chi vật Vân Phi Dương thần sắc xuất hiện kinh ngạc. Trong lúc nhất thời khó có thể kết luận trong hộp đến cùng thả thứ gì. 3. Tử Huyên cô nương mở ra móc chuột. Tinh xảo trong hộp nhỏ chậm chậm bày biện ra hai đóa màu đỏ lam ngọn lửa. Chúng nó chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Tựa như tình nhân gắn bó thắm thiết. Bốn phía nhiệt độ cũng theo vật này khi thì nóng rực, khi thì băng lãnh. Chẳng lẽ một tên kiến thức rộng rãi gia tộc gia chủ cả kinh nói. Đây là Thái Huyền băng hỏa, mọi người nghe vậy. Khiếp sợ không thôi. Vực nội có vô cùng kỳ quặc thiên địa thuộc tính, muốn nói hy hữu nhất Thái Huyền băng hỏa tuyệt đối là bên trong một. Không tệ. Tử Huyên cô nương nói. Vật này chính là Thái Huyền băng hỏa. Kinh ta được chuyên gia giám định chính giám định. Thọ nguyên tại ngàn năm khoảng chừng. Ngàn năm có chút ít a. Rất nhiều võ giả lắc đầu nói. Thái Huyền băng hỏa không chỉ có là thuộc tính. Đồng dạng còn là một loại sinh mệnh thể. Nó có thể tự hành trưởng thành. Thọ nguyên càng cao. Bên trong ẩm chứa băng hỏa độ tinh khiết thì càng mạnh. Năm đó có một tên võ giả. Ngoài ý muốn dung hợp thọ nguyên dài đến 50.000 năm Thái Huyền băng hỏa. Không chỉ có trưởng khống hai loại cực kỳ tinh khiết băng hỏa thuộc tính. Cảnh giới càng là liên tiếp đột phá. Cuối cùng trở thành một đại đại vị tiên vương. Tử Huyên cô nương cười nói. Cách này Thái Huyền băng hỏa tuy nhiên thọ nguyên ít chút. Nhưng có rất lớn trưởng thành không gian. Chư vị mua về cất giữ lên. Một số năm sau cho hậu bối phục dụng. Nhất định thành tựu một tên băng hỏa song tu cường giả. Không hổ là nhất lưu đấu giá sư. Vẹn vẹn nói xong đoạn văn này. Liền để rất nhiều gia tộc tâm động không ngừng. Gia tộc coi trọng nhất cái gì cái kia chính là tiếp tục phát triển. Nếu như mua xuống Thái Huyền băng hỏa, vì về sau xuất sắc hậu bối làm chuẩn bị, tự nhiên có thể cấp tốc chế tạo ra một tên băng hỏa song tu cường giả tới. Tử Huyên cô nương. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mở miệng hỏi. Thái Huyền băng hỏa bên trong hỏa hệ thuộc tính, cùng Tử Liên nghiệp hỏa so ra, cách nào mạnh hơn nha? Tên này thực có can đảm hỏi. A, Tử Liên nghiệp hỏa tuy là Phật môn thánh hỏa, nhưng quyết định bởi tại võ giả đối với hỏa diễm lính ngộ chiều sâu mới có thể trở nên càng mạnh. Thái Huyền băng hỏa bên trong hỏa hệ thuộc tính nhưng là tự hành trưởng thành. Cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Mọi người nghị luận lên. Tử Huyên cô nương nói. Vì công tử này. Thái Huyền băng hỏa thai nghén tại vực nội. Tử Liên nghiệp hỏa tồn tại ở vạn giới. Giữa hai bên ai mạnh ai yếu. Cần phải rất tốt phán đoán. Hiểu rõ. Vân Phi Dương cười nói. Tử Huyên cô nương mỉm cười cất cao giọng nói. Thái Huyền băng hỏa lên giá 1.000.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Tê chúng gia tộc võ giả hít một hơi lãnh khí. Thứ 10 kiện đấu giá thực tại bưu hãn A cất bước giá cũng là 1.000.000. Bởi vì giá bắt đầu tiên thạch giá quá cao. Rất nhiều gia tộc lâm vào trầm mặc, nghiêm túc lo lắng lấy muốn hay không đấu giá. Nhưng mà liền tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Vân Phi Dương thản nhiên nói 1.000.000. Tên này lại kêu giá. Vân Phi Dương đối với Thái Huyền băng hỏa có thể nói tình thế bắt buộc. Bởi vì hắn cần muốn tìm càng mạnh thuộc tính ngũ hành đến thay thế Phi Dương thần giới vốn có thuộc tính ngũ hành. Thái Huyền băng hỏa bên trong hỏa hệ thuộc tính đã mạnh hơn Tử Liên nghiệp hỏa. Băng hệ thuộc tính khẳng định phi thường cường đại. Đạt được vật này chẳng khác nào đạt được thủy hỏa hai loại thuộc tính. Xem xét Vân Phi Dương lại kêu giá. Các đại gia tộc khóe miệng rất nhỏ co quắp. Rất nhiều gia chủ thậm chí đánh lên chống lui quân. Bọn họ mang đến tiên thạch có hạn. Một khi mở ra kịch liệt đấu giá khẳng định không cách nào chống lại. 1.000.000. Nhưng vào lúc này, lầu ba trong xương phòng truyền đến kêu giá âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngưu bức a. Lại có người dám cùng tên kia đấu giá. Xem ra trên thân nhất định có rất nhiều tiên thạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Các đại gia tộc không tham dự đấu giá. Mắt nhìn thấy liền muốn lấy giá khởi đầu cầm xuống Thái Huyền băng hỏa. Không nghĩ tới nửa đường hội giết ra một người tới. Lầu ba trong xương phòng có ngăn cách trận pháp tồn tại. Vân Phi Dương khó có thể nhìn trộm người bên trong. Nhưng cũng thản nhiên nói. 1.200.000. Hắn không kém tiên thạch. Thái Huyền băng hỏa lại là tình thế bắt buộc, cho nên nhiều tiêu ít tiền cũng không quan trọng. 1,3 triệu. Lầu 3 phòng nhỏ lần nữa kêu giá. Mọi người khóe miệng co giật. Lúc trước 9 kiện vật đấu giá, phần lớn đều là 10.000 tiên thạch giá cả đấu giá. Hai người này lại là 100.000 một lần đấu giá. Quả nhiên là xa hoa a. Vân Phi Dương nói, 1,5 triệu 160 vạn. Lầu 3 phòng nhỏ lần nữa truyền đến không nhanh không chậm thanh âm. Vân Phi Dương nói, 2 triệu ta đi quá bưu hãn theo 160 vạn trực tiếp tăng lên tới 2 triệu. Vân Phi Dương cách này đấu giá giá. Nhất thời chấn kinh toàn trường. Một khắc này, mọi người không không sâu sắc bội phục người này xa hoa, đồng thời cũng rất hâm mộ. Có tiền cũng là ngưu bức, có tiền cũng là châu bò. Theo lần này kêu giá, lầu 3 phòng nhỏ không tại đấu giá, như là cũng bị hù dọa. Sơ qua qua đi, có chút giận dữ thanh âm truyền đến. Bằng hữu, cái này Thái Huyền băng hỏa, ta Phiêu Miêu Tiên Tông nhìn lên, ngươi coi thật muốn đi theo đấu giá? Phiêu Miêu Tiên Tông rất nhiều gia tộc nghe vậy, thần sắc hãi nhiên đại biến. Siêu thần yêu nhiệt 182-181. Chương 1799, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta chân vũ thần vực bên trong. Cửu đại tiên đế trường khống cửu vực, chính là danh phó thực nhất phương bá chủ. Nhưng mà thực còn có 4 cái tiên tông thế lực, hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì một tên tiên đế. Bên trong liền có Phiêu Miêu Tiên Tông. Nghe nói, này tông lâu dài ẩn cư tại Phiêu Miêu Sơn Mạch. Tông môn đệ tử 100.000. Cường giả nhiều không kể xiết. Bởi vì rất ít bước chân thế sự, cho nên cách này cách tông môn vô cùng thần bí. Cho nên danh tiếng kém xa tiếp cấp cửu đại tiên đế. Nhưng mà, ngay hôm nay, lầu 3 phòng nhỏ bên trên truyền đến thanh âm, lại là tự xưng Phiêu Miêu Tiên Tông, để chúng người quá sợ hãi. Ông đột nhiên, trong xương phòng lưu quang trận pháp tán đi. Một tên tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi đứng ở cửa sổ, ngạo nghễ nhìn lấy Vân Phi Dương. Kẻ này người mặc màu mực áo dài, khí vũ hiên ngang, bên hông treo một cái ngọc bài, quanh thân phát ra nhàn nhạt phiêu miêu khí tức. Rất nhiều võ giả thấy thế, nhất thời khẳng định tên này tuyệt đối là Phiêu Miêu Tiên Tông người. Bởi vì ngọc bài thì đại biểu Phiêu Miêu Tiên Tông. Khó trách ngồi tại cao quý nhất lầu 3 phòng nhỏ, nguyên lai là Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử. À, có người sợ hãi than nói. Rất nhiều võ giả nhìn lấy người tuổi trẻ kia, trong ánh mắt lóe ra thật sâu kính sợ. Phiêu Miêu Tiên Tông là có thể cùng cửu đại tiên đế chống lại tồn tại, có thể trở thành tông môn đệ tử, tất nhiên là thiên tư dị bẩm. À, nhưng mà Vân Phi Dương lại là quét mắt một vòng người tuổi trẻ kia, thản nhiên nói, quản ngươi là Phiêu Miêu Tiên Tông vẫn là Phiêu Miêu Dược Tông, lão tử nhìn lên đồ vật lại có thể chắp tay nhường cho. Mọi người nghe vậy khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tên này thực ngưu bức a, dám như thế cùng Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử nói chuyện, chẳng lẽ thì không sợ gây đại phiền toái sao? Bất quá nghĩ lại, người này như thế có tiền, thế lực sau lưng khẳng định không yếu. Nhất thời rất hứng thú nhìn lên náo nhiệt tới. Một người có tiền, một cách có thế, hai người một khi va chạm lên khẳng định rất thú vị. Diệp Vô Nhai rất phiền muộn. Thân là Phiêu Miêu Tiên Tông 3 đời thủ tịch đại đệ tử, lần này rời núi mục đích là phụng mệnh tìm kiếm Thái Huyền băng hỏa. Đau khổ tìm kiếm mấy năm sau, hắn cuối cùng thăm dò được Hoa Nguyệt Vương thành Hằng Thông chi nhánh muốn tiến hành đấu giá, cho nên liền sớm chạy đến. Lúc trước 9 kiện vật đấu giá, Diệp Vô Nhai cũng không có tham dự. Tâm tư toàn đặt ở sau cùng Thái Huyền băng hỏa bên trên. Trên thân mang theo 2 triệu hạ phẩm tiên thạch, cũng tự nhận có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Ai có thể nghĩ tại cấp thấp trong đại sảnh vậy mà nhảy ra một cách đặc biệt có tiền tán tu. Càng khó có thể hơn nhẫn nhịn là tên kia cũng nhìn lên Thái Huyền băng hỏa, theo chính mình đấu giá, trực tiếp nâng giá đến 2 triệu. Diệp Vô Nhai chỉ có 2 triệu, căn bản là không có cách tiếp tục theo đập. cho nên chỉ có thể lấy ra thân phận. Hy vọng lấy Phiêu Miêu Tiên Tông tại vực nội uy vọng, làm cho đối phương chủ động từ bỏ. Kết quả đây Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ, ngược lại phách lối lấy lão tử tự xưng. Diệp Vô Nhai sắc mặt âm trầm xuống. Thế nào Vân Phi Dương nói, không phục a, có bản lĩnh theo lão tử đấu giá nha, người nào sợ ai là cháu trai. Mọi người khóe miệng co giật. Tên này thật bưu hãn, dám như thế đối Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử. Nếu như không có sáng ra rất nhiều tiên thạch đến, Vân Phi Dương tại rất nhiều trong mắt người, khả năng cũng là điển hình tìm đường chết. Hiện tại, rất nhiều võ giả còn phán đoán, hắn dám kiêu ngạo như vậy, phía sau khẳng định có lấy không kém gì Phiêu Miêu Tiên Tông thế lực hừ. Diệp Vô Nhai vung tay lên nói, dám hỏi vị bằng hữu này tôn tính đại danh, hắn là muốn nghe ngóng thân phận đối phương. Không có ý tứ. Vân Phi Dương dựa vào trên ghế ngồi, bắt chéo hai chân, nói, ngươi không có tư cách biết tên của ta. Trong đại sảnh võ giả triệt để sụp đổ. Liền Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử cũng không có tư cách biết tên. Tên này quá vinh váo. Diệt Vô Nhai trên mặt nộ khí càng ngày càng rõ ràng. Hắn rất muốn bạo phát, rất muốn ra tay, nhưng vẫn là áp xuống tới. Dù sao đây là bán đấu giá, chính mình một khi đồng thủ không chỉ có đắc tội cửa hàng, còn đắc tội Hoa Nguyệt thành chủ. Tiểu tử, Vân Phi Dương thản nhiên nói, có tiên thạch liền mau đấu giá, không có tiên thạch liền mau từ bỏ, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Ngươi Diệp Vô Nhai tức giận nói không được. Mọi người thấy thế, nhất thời liền biết Phiêu Miêu Tiên Tông tên đệ tử này chỉ sợ không có tiên thạch, nếu không sẽ không lựa chọn trầm mặc. Cắt. Vân Phi Dương khinh thường nói, lão tử đời này ghét nhất cũng là không cử động cầm hậu trường tới dọa người khác ngốc hàng. Đáng giận ra hỏa Diệp Vô Nhai ánh mắt lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vẫn là nhìn xuống, vung tay lên đem trận pháp triệu hoán, triệt để đem phòng nhỏ bao phủ. Tử Huyên cô nương, Vân Phi Dương cười nói, người này không theo đập, có hay không có thể tuyên bố kết quả. Tử Huyên cô nương lấy lại tinh thần, nói, vị công tử này ra giá 2 triệu còn có hay không theo đập. Trong đại sảnh, trong xương phòng đồng đều không có thanh âm. Liền Phiêu Miêu tiên tử đệ tử cũng dám đổi. Các đại gia tộc cho dù có tiên thạch, cũng không dám xuất đầu, để miễn cho tội cái kia có tiền trêu tức. Không ai ra lại giá cao hơn, cuối cùng cái này Thái Huyền băng hỏa liền bị Vân Phi Dương cầm xuống. Cuối cùng đấu giá kết thúc. Vân Phi Dương lần này tốn hao không ít, nhưng cũng là đáng giá. Không chỉ có đạt được cần thiết vũ khí, chí bảo, còn thu hoạch được Thái Huyền băng hỏa. Đương nhiên, để hắn càng để ý, vẫn là không biết quyền gia cừu. Dù sao có thông thiên tiên vương khí tức, có lẽ có thể bằng vào vật này tìm tới đạo hóa kinh tàn quyển. Một trận buổi đấu giá lớn kết thúc, các đại gia tộc lần lượt rời đi. Nhưng trên đường, mọi người không khỏi đang nghị luận lang thang tán tu, suy đoán thân phận của hắn. Làm người trong cuộc, Vân Phi Dương đi vào cửa hàng đổi lấy sảnh, thanh toán đại lượng hạ phẩm tiên thạch về sau, đạt được bán đồ. Một bản tiểu vị tiên vương cấp vũ khí, một thanh cửu huyền bảo đao, một cái có thể tăng tốc vũ khí tu luyện khuy kính, một khối thần bí huyền gia cừu, cùng cực hiếm thấy Thái Huyền băng hỏa. Chập chập, đem đồ vật thu nhập về sau, Vân Phi Dương cảm khái nói, có tiền cũng là tốt, nếu không những vật này lại có thể tùy tiện đạt được. Quan Bác Trung đi tới mỉm cười nói, bằng hữu, lần này đấu giá thu hoạch tương đối khá a. Lúc trước hắn đối với cái này cỏ xe tán tu rất phản cảm, nhưng bây giờ lại là độ thiện cảm bạo tăng. Dù sao trên người có tiền a. Tạm được, Vân Phi Dương cười nói. Quan Bác Trung vốn muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, chưa mở miệng chính là đột nhiên im lặng, bởi vì Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử đã đi tới. Diệp Vô Nhai dừng lại, một quang lãnh lệ nói, tiểu tử, ngươi thực tại quá cuồng vọng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, cảm ơn khích lệ. Nói xong quay người rời đi. Đứng lại, Diệp Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương ngừng chân, nói: có việc. Diệp Vô Nhai song quyền nắm chặt, thản nhiên nói: có dám hay không cùng ta đi lên Hoa Nguyệt Đài nhất chiến? Hoa Nguyệt Vương Thành bên trong có văn bản rõ ràng quy định, cấm đoán võ giả tư đấu. Nếu có cái gì ăn oán, có thể khởi xướng khiêu chiến, tại Hoa Nguyệt Đài phía trên giải quyết hết thảy. Vân Phi Dương nói: ngươi đây là muốn khiêu chiến ta không dám sao? Diệp Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Vân Phi Dương lên tiếng cười một tiếng, nói: tốt, lão tử hôm nay tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Siêu thần yêu nhiệt 182-1802. Chương 1800. Một chiêu giải quyết. Hoa Nguyệt Vương Thành bên trong có rất nhiều đài đấu võ, được xưng là Hoa Nguyệt Đài. Vô luận nội thành người vẫn là kẻ ngoại lai, đều có thể ở chỗ này giải quyết ăn oán. Giờ này khắc này, một tòa Hoa Nguyệt Đài bên trên, Vân Phi Dương ngạo mà đứng. Tại hắn đối diện, Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử Diệp Vô Nhai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dưới đài tụ tập rất nhiều võ giả, bên trong đại bộ phận là tham gia bán đấu giá các đại gia tộc. Lúc này bọn họ đang tự mình nhiệt nghị lấy. Ta liền nói, Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử tại hội trường bị như thế đối, khẳng định chịu không được. Có người nói, theo hắn khí tức đến xem, cảnh giới đang tại tiểu vị tiên vương cấp bậc, không biết tán tu kia có thể hay không đánh qua. Theo ta thấy, tên kia đơn giản chỉ là có chút tiên thạch, thực lực bình thường thôi, không cách nào cùng Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử so. Rất nhiều võ giả quan sát một lát, nhất trí cho rằng Diệp Vô Nhai cường hãn hơn, mà Vân Phi Dương rõ ràng yếu không ít. Hiểu như vậy rất bình thường, bởi vì Vân Đại Tiện Thần lên đài về sau, thủy chung áp chế cảnh giới, người khác rất khó theo khí tức bên trong phán đoán ra thực lực chân chính. Tiểu tử, Vân Phi Dương cười nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, dám như thế không sợ chết tới khiêu chiến ta. Các đại gia tộc võ giả âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tên này đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà phách lối đến trình độ như vậy. Bớt nói nhiều lời, Diệp Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói, hai người chúng ta nhất chiến, nếu như ngươi thua, liền đem Thái Huyền Băng Hỏa giao ra. Tên này sở dĩ khiêu chiến Vân Phi Dương, hay là bởi vì Thái Huyền Băng Hỏa? Có thể. Vân Phi Dương cười nói. Bất quá, hắn dừng một chút nói, nếu như ngươi thua đâu cái này. Diệp Vô Nhai bắt đầu trầm mặc. Nói thật, hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua chính mình thất bại. Dù sao thân là Tiên Tông ba đời bên trong thủ tịch đại đệ tử, có tuyệt đối tự tin. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi thua thì cho ta 2 triệu khỏa hạ phẩm tiên thạch. Tốt, Diệp Vô Nhai lúc này đáp ứng. Hoa Nguyệt Vương Thành Hoa Nguyệt Đài cơ hồ mỗi ngày đều có người ở phía trên giải quyết ăn oán. Giống Vân Phi Dương hai người như vậy, lấy Thái Huyền Băng Hỏa cùng 2 triệu khỏa hạ phẩm tiên thạch làm đánh cược chiến đấu, có thể nói vô cùng hiếm thấy. Xem náo nhiệt võ giả cũng nhất thời ý thức được, đây tuyệt đối là một trận đặc sắc chiến đấu. Xoát, Diệp Vô Nhai một tay phất lên, dài 7 thước kiếm xuất hiện, giữ tại trên chuôi kiếm nói, Phiêu Miêu Tiên Tông tam đại đệ tử Diệp Vô Nhai, dù sao đến từ đỉnh phong đại tiên tông, dù là hận đến Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, đài đấu võ phía trên vẫn là rất quy củ tự giới thiệu. Trời ạ, có người cả kinh nói, hắn cũng là Phiêu Miêu Tiên Tông ba đời thủ tịch đại đệ tử, 36 tông thiên tài thi đấu vô địch. Diệp Vô Nhai 36 tông thiên tài thi đấu vô địch. Rất nhiều võ giả nghe vậy không quá sợ hãi. Tại vực nội còn có rất nhiều thiên tài ở giữa giao đấu, nếu bàn về lớn nhất quyền uy, lớn nhất uy vọng chính là 36 tông thiên tài thi đấu. Nghe nói cái này trận đấu đã tổ chức hơn 10 vạn năm, hội tụ vực nổi 36 cái tối cao cấp tiên tông. Người dự thi không khỏi là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, không khác gì nhiều một năm trước đi. Khóa mới 36 tông thiên tài thi đấu vừa mới kết thúc, dũng đoạt giải quán quân chính là Phiêu Miêu Tiên Tông thủ tịch đệ tử Diệp Vô Nhai. Theo lý thuyết, vô địch sinh ra thế tất sẽ khiến một vòng mới đề tài. Không khéo là đoạn thời gian đó phát sinh khác một kiện đại sự. Che giấu Diệp Vô Nhai đoạt được thiên tài thi đấu vô địch danh tiếng. Chuyện gì Vân Phi Dương đến nói trung ương vực. Thay mẹ bị phạt. Cũng tại đinh hồn đài tiếp nhận đinh hồn châm. Cũng nhất cử đột phá tiểu vị tiên vương, tuy nhiên ánh sáng bị che giấu. Nhưng có quan hệ Diệp Vô Nhai đoạt được vô địch sự việc. Vẫn là có người biết. Cho nên ngày hôm nay đem danh hảo nói ra. Nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới lại là thiên tài thi đấu vô địch Diệp Vô Nhai. Cái kia nhìn qua rất giống tán tu gia hỏa. Cái này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Có tiền rất châu bò sao tham gia đấu giá, một tên gia tộc dòng chính nói. Đụng phải 36 tông thiên tài thi đấu vô địch. Tên kia chắc là phải bị ngược thổ huyết. Diệp Vô Nhai thân phận vừa mới hiện ra. Rất nhiều võ giả càng là không có cái gì suy nghĩ. Toàn bộ cho là hắn thắng định. Dù sao 36 tông thiên tài thi đấu là vực nổi lớn nhất quyền uy trận đấu, có thể theo mấy vạn tên người dự thi bên trong giết ra khỏi trùng vây thu hoạch được vô địch, thực lực khẳng định không thể nghi ngờ. 36 tông thiên tài thi đấu vô địch Vân Phi Dương cười nói, tiểu tử, đó là ta không có đi tham gia, nếu không người quán quân này không phải ngươi mà là ta. Khoan hãy nói, tên này từ trọng sinh đến nay, lớn nhỏ biến cố đều có tham gia. Vô luận một mình thi đấu vẫn là đoàn thể thi đấu, đều là thỏa thỏa vô địch. Nếu như tiến vào chân vũ thần vực về sau, lựa chọn tiên tông, có lẽ một năm trước tổ chức 36 tông thiên tài thi đấu, vô địch cũng là hắn đây. Đương nhiên, chỉ là nếu như, trên thực tế, Vân Phi Dương tiến vào chân vũ thần vực, đi đến tán xây con đường này, cũng theo dựa vào chính mình nỗ lực, từng bước một cường đại lên. Nếu như ngay từ đầu thật tiến vào tiên tông, có thể hay không đạt đến bây giờ tiểu vị tiên vương thực lực, cái kia liền không nói được. Tên này thật là cuồng vọng, thật sự cho rằng 36 tông thiên tài thi đấu vô địch là dễ cầm như vậy sao? Theo ta thấy, tên này nếu như tham gia, khẳng định bị các đại tiên tông đệ tử cuồng loạn. Mọi người tự mình nghị luận. Vân Phi Dương biểu hiện quá phách lối, gây nên bọn họ mãnh liệt phản cảm. Diệp Vô Nhai cười lạnh nói, các hạ có thể hay không cầm tới vô địch, Diệp mỗ không biết. Nhưng phần này cuồng ngạo phách lối, tuyệt đối không ai bằng. Xem ra ngươi là không tin. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, không sao. Tiếp xuống ta sẽ dùng hành động chứng minh 36 tông thiên tài thi đấu vô địch ở trước mặt ta hoàn toàn có thể một chiêu giải quyết. Diệp Vô Nhai phẫn nộ không thôi. Thân là Phiêu Miêu Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử, lại là mới lên cấp thiên tài thi đấu vô địch, lại bị nhục nhã một chiêu giải quyết. Cái này thực sự khó có thể tiếp nhận. Dưới đài các đại gia tộc võ giả nghe được Vân Phi Dương phách lối như vậy ngôn ngữ, loại kia phản cảm càng mãnh liệt. Các hạ đừng muốn hiện lên miệng lưới nhanh chóng, vẫn là so tài xem hư thực đi. Diệp Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói, được. Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm theo hư trên không xuất hiện. Hắn giữ tại trên chuôi kiếm, nói, ngày hôm nay ngay tại trước mắt bao người, một chiêu đưa ngươi cái này vô địch đánh bại. Vù vù, vừa dứt lời, khủng bố kiếm ý bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập tại Hoa Nguyệt Đài bên trên. Soát, Vân Phi Dương cầm kiếm lăng không mà lên, ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Tiếp theo cánh tay phải vung lên, táo bạo kiếm khí từ trên cao đi xuống nổ bắn ra mà đến. Hưu kiếm khí ngập trời, rung động không gian không tốt. Thân thể trên đài Diệp Vô Nhai sắc mặt kinh biến, lúc này bạo phát toàn bộ lực lượng huy kiếm mà đi, chém ra một đạo lạnh lùng vô cùng kiếm khí. Một kiếm này tuyệt đối là toàn lực mà làm, cường độ viễn siêu trận chung kết lúc chỗ thi triển. Oanh, tiếng vang truyền đến, bị phá vỡ màng nhĩ. Diệp Vô Nhai kiếm khí bị Vân Phi Dương bá đạo kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Cây sau càng tiếp tục mang theo táo bạo chi lực chém xuống tới. Oanh, cuối cùng Vân Phi Dương kiếm khí chạm tại Hoa Nguyệt Đài bên trên. ngập trời kiếm khí gào thét lao nhanh, khiến cho khoảng cách gần đây võ giả nhao nhao lui lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ước chừng một lát, kiếm khí hoàn toàn biến mất. To như vậy hoa nguyệt đài phía trên bày biện ra một đảo sâu xa kiếm ngân. Mà Diệp Vô Nhai nằm trên mặt đất. Ở ngực có một đầu bắt mắt kiếm ngân. Máu tươi chậm chậm chảy xuôi xuống tới. Nhuộm đỏ bàn đá. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái kia người có tiền lang thang tán tu. Thật sự một chiêu đánh bại 36 tông thiên tài thi đấu vô địch A Đạp. Đúng vào lúc này. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu hồi nói. Ngươi thua. 2 triệu tiên thạch lấy ra đi. Siêu thần yêu nhiệt 182-1803. Chương 1801 khuy kính tác dụng ta thua. Ngã trên mặt đất Diệp Vô Nhai tuy nhiên thân phụ kiếm thương nhưng còn có nói khí lực. Vị này mới lên cấp 36 tông thiên tài thi đấu vô địch. Bị một chiêu đánh bại. Thua triệt triệt để. Mà lại hắn biết, nếu như đối phương nổi sát tâm, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia đủ để muốn chính mình mệnh. Có chơi có chịu. Diệp Vô Nhai đem trang bị đại lượng tiên thạch không gian giới chỉ ném qua đi, bất lực co quắp trên mặt đất. Hắn thua cũng không oan. Dù sao nắm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm Vân Phi Dương, tuy nhiên vừa mới bước vào tiểu vị tiên vương, nhưng thực lực hoàn toàn không kém gì đỉnh phong cấp 36 tông thiên tài thi đấu vô địch. Lại bị một kiếm kích thương. Thực tại quá mạnh, hắn đến cùng là ai? A Vân Phi Dương lấy đi 2 triệu khỏa tiên thạch sau đi xuống hoa nguyệt đài. Rất nhiều võ giả còn đang khiếp sợ nghị luận. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được tên này không chỉ có tiền. Thực lực cũng kinh khủng gì thường, đánh bại Diệp Vô Nhai sau. Vân Phi Dương kiếm lấy 2 triệu khỏa tiên thạch, xem như trắng trắng đạt được Thái Huyền băng hỏa. Khi hắn về đến hàng thông cửa hàng chi nhánh về sau, Quan Bác Trung đi tới. Hết sức tươi cười nói. Một kiếm đánh bại 36 tông thiên tài thi đấu vô địch. Bằng hữu tất nhiên là thật thực lực bất phàm a, có tiền. Lại có thực lực. Cái này tán tu thân phận tuyệt đối không đơn giản, phải thật tốt kết sao. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Quan Bác Trung còn cười nói, Quan Mỗ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, không biết bằng hữu có thể nể mặt qua đi không rảnh. Vân Phi Dương nói, ta còn muốn vội vàng đi Cực Quang Đế Thành. Quan Bác Trung nhất thời rất cứng ngắc. Nhưng nghĩ tới người này có tiền có thực lực, tính khí lại táo bạo, cự tuyệt chính mình mở tiệc chiêu đãi, giống như cũng rất bình thường. Tốt tốt. Quan Bác Trung hết sức tươi cười nói, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát có thể. Vân Phi Dương nói. Không bao lâu, hàng thông cửa hàng xe ngựa liền từ Hoa Nguyệt Thành đi ra, hướng về Cực Quang Đế Thành mau chóng đi đến. Vương Chiêu Bình ngồi ở trong xe, nhìn lấy ngủ gật Vân Phi Dương, trong lòng có thể nói bội phục không thôi. Năm đó tại Quan Phong Thành quen biết, hắn vẫn chỉ là chuẩn tiên cấp. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tiểu vị tiên vương. Thì liền 36 tông thiên tài thi đấu vô địch Diệp Vô Nhai cũng bị một chiêu đánh bại. Thực lực đề bạt quả thực quá kinh khủng. Vương Chiêu Bình càng nghĩ càng kiên định đứng tại Vân Phi Dương một phương niềm tin. Vương trưởng quỹ Quan Bác Trung cười nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Một tên khác trưởng quỹ còn cười nói. Khẳng định là đang nghĩ. Nếu như Cực Quang Đế Thành không có Vân ký cửa hàng, trở về làm sao hướng nhị tổng quản giao nộp sự việc? Vương Chiêu Bình không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng rất, hai người đang chờ nhìn chính mình trò cười. Xe ngựa cực tốc mà đi, có thể nói gió chớp trì. Trong xe giả bộ nghỉ ngơi Vân Phi Dương còn sớm đã dung thân tạo hóa giới chỉ bên trong, đang khua tay cửu huyền bảo đao. Hô hô cuồng phong gào thét, đao khí tràn ngập. Xoát sơ qua. Vân Phi Dương thu đao mà đứng nói. Tại thực lực của ta kích phát hạ, chuôi đao này phẩm chất đang tại tiểu vị tiên vương tầng thứ. Thanh Vân Tử chế tạo đao không có cấp bậc phân chia. Có thể đạt tới cái dạng gì tầng thứ, đều xem người thi triển như thế nào phát huy. Đổi lại khác tiểu vị tiên vương, có lẽ chỉ có thể đem cửu huyền bảo đao kích phát đến tiên nhân đại viên mãn tầng thứ liền là cực hạn. Nhưng ở Vân Phi Dương trong tay, lại đột phá đến tiểu vị tiên vương trình độ. Nguyên nhân thì là đạo ý phi thường cường đại. Điểm này, dù là vừa đột phá đến đại vị tiên vương võ giả cũng khó có thể cùng chỉ định nổi. Bởi vì tạo hóa giới chỉ không gian bích lũy. Đến từ phi dương thần giới. Vân phi dương không dám buông tay đánh cược một lần. Cho nên tạm dừng thử đao. Ngược lại đem cái kia vốn tên là bôn lôi quyền vũ khí lấy ra. Bôn lôi quyền. Danh tự vô cùng khôn sáo cũ. Rất dễ dàng khiến người ta coi là. Là đến từ trần thế đại lục. Mới vào võ đạo gà mờ tu luyện bất nhập lưu vũ khí. Trên thực tế bôn lôi quyền rất không bình thường. Cấp bậc đã đạt tới tiểu vị tiên vương cấp. Cũng không biết là ai sáng tạo vũ khí. Vậy mà lên như thế xoa tên. Vân Phi Dương lập ra bí tịch. Phía trên ghi lại quyền pháp khẩu quyết cùng vận chuyển kinh mạch muốn. Chỉ là hơi duyệt. Vân Phi Dương liền phát hiện danh tự phổ phổ thông thông quyền pháp. Không thèm với tiểu vị tiên vương cấp. Vô luận chiêu thức vẫn là vận chuyển phương pháp đều vô cùng cao thâm mạc chắc mà tại bí tịch cuối cùng trang. Còn viết một đoạn văn ký này mặc dù bá đạo vô song. Nhưng cũng rất khó đại thành. Người đoạt giải ứng thận trọng cân nhắc. Nếu không sẽ chỉ đồ tốn thời gian. Vân Phi Dương cười nói càng khó lấy tu luyện càng để cho ta có hứng thú. Nói đem bí tịch khép lại bắt đầu nhớ lại ghi lại khẩu quyết. Dựa theo chiêu thức không ngừng diễn luyện. Nhưng mà. Đánh mấy canh giờ. Hắn dừng lại. Chau mày nói. Làm sao cảm giác cùng thế tục phổ thông quyền pháp không có gì khác biệt đâu, hẳn là không bắt lấy điểm quan trọng. Thử lại lần nữa. Vân Phi Dương lại bắt đầu diễn luyện. Kết quả vẫn là không tìm được cảm giác. Không ngừng huy quyền bên trong. Càng như thế tục gà mờ vừa tiếp xúc võ đạo một dạng. Lộ ra vô cùng ấu trĩ. Thử một chút dùng khuy kính để diễn luyện diễn luyện. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra uyển như giống như tấm gương chí bảo. Hưu linh hồn dung nhập bên trong, cả người trong nháy mắt dung nhập một mảnh khúc xạ bóng người hoàn cảnh bên trong. Nơi này chính là khuy kính nội bộ. Võ giả linh hồn sau khi tiến vào, có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình nhất cử nhất động. Soát Vân Phi Dương lúc này thi triển ra bôn lôi quyền. Theo lần lượt huy quyền, phía trước xuất hiện hình ảnh. Lần lượt lặp lại lúc trước thi triển động tác. Như thế mà nói, liền có thể để hắn cẩn thận cùng trực quan giải tu luyện quyền pháp toàn bộ quá trình. Càng sâu người, khúc xạ hình chiếu bên trong, Vân Phi Dương bên trong thân thể kinh mạch vận chuyển cùng lực lượng tập trung điểm cũng đều nhất nhất bày biện ra tới. Dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện vũ khí bằng vào tự thân cảm giác đi. Còn về tu luyện đúng sai cũng theo lần lượt trong thực chiến đi tìm tòi. Bây giờ Vân Phi Dương thân ở khuy kính bên trong, có thể toàn phương vị nhìn thấy chính mình nhất cử nhất động cùng kinh mạch vận chuyển tình huống. Quả nhiên là rất thoải mái. Hô hô vài ngày sau, Vân Phi Dương đặt mình vào khuy kính bên trong, nắm tay phải vung ra, quyền đầu mặt ngoài ngưng tụ ánh lôi. Thế không phải kinh người rất hiển nhiên. Dựa vào khuy kính, hắn đã thành công nắm giữ bôn lôi quyền yếu lĩnh. Bất quá, khoảng cách đại thành còn kém rất xa, cho nên đang đổi đường thời điểm, vẫn là không quên siêng năng tu luyện. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa thi triển bôn lôi quyền. Ngưng tụ ánh lôi lực lượng cường hãn hơn. Thậm chí có thể một quyền đánh ra lôi hệ quyền ấm tới. Đây chính là bôn lôi quyền đặc điểm. Nhìn như phổ phổ thông thông quyền pháp. Một khi lính ngộ có thành tựu, liền có thể tại hư không hình thành lôi hệ quyền ấm. Mà về phần lực lượng yếu mạnh, còn quyết định bởi tại võ giả đối quyền pháp lính ngộ cường độ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hài lòng cười. Nếu như không có khuy kính dạng này chí bảo, hắn muốn đem bôn lôi quyền lính ngộ được mức hiện nay, chí ít cần một năm nửa năm. Có vật này, về sau tu luyện quyền pháp, kiếm kỹ, tốc độ khẳng định sẽ càng nhanh. Vân Phi Dương nỉ non nói. Sơ bộ lính ngộ bôn lôi quyền về sau, hắn cũng không có đem tâm tư toàn thả ở phía trên, mà chính là lấy ra thái huyền băng hỏa. Nếu như đem Phi Dương thần giới thủy hỏa bản nguyên thay thế đi, chắc là có thể đề bạt giới nội không gian cường độ cùng thiên địa thuộc tính đi. Siêu thần yêu nghiệt 182-1804. Chương 1802 cực quang đế thành Vân Phi Dương lấy ra thái huyền băng hỏa về sau. Tâm niệm nhất động. Liền thấy tạo hóa giới chỉ bên trong. Hiện ra cầu thang đá. Ngũ hành chi linh yên tính bày đặt ở chính giữa. Vật này ngay từ đầu tại Phi Dương giới ra chỉ thiên địa thuộc tính. Nhưng theo tái tạo thần giới về sau. Thiên địa tự tốt hơn. Cùng lại có chấn giới thần thú gia trì. Cho nên bị thay vào đó. Đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương trở về giới nội, đem thu nhập tạo hóa giới chỉ. Mục đích còn là lúc sau nếu có càng thuộc tính tốt, đến lần nữa tiến hành rót vào. Cũng không biết ngũ hành chi linh có thể hay không tiếp nhận thái huyền băng hỏa mạnh mẽ như vậy thuộc tính. Vân Phi Dương có chút lo lắng, nhưng còn triệu tập linh hồn lực, đem thái huyền băng hỏa đoàn đoàn bao khỏa. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được hai đoàn ôm nhau cùng một chỗ băng hỏa thuộc tính vô cùng tinh thuần. Ở phương diện này, tử liên nghiệp hỏa cùng cực huyền băng tinh xa xa mới có thể so sánh. Nếu như từ chúng nó đến ra chỉ Phi Dương thần giới, nhất định có thể cho thiên địa thuộc tính trở nên càng mạnh. Vân Phi Dương nói thầm. Hưu thái huyền băng hỏa tại linh hồn lực thiên đồng hạ, hướng về ngũ hành chi linh tan đi. Cũng khi tiến vào nội thể về sau, phân hóa ra hai bộ phận, phân biệt tan vào nước lửa hai loại chứa đựng ở giữa. Ông ngũ hành chi linh đang tiếp thụ hai cỗ tinh thuần lực lượng sau hơi run rẩy, cũng phát ra hào quang lóa mắt. Vân Phi Dương không dám có chút buông lỏng, một bên khống chế thái huyền băng hỏa, một bên đến vững chắc ngũ hành chi linh. Sau nửa canh giờ, đi qua áp chế cùng dung hợp, thái huyền băng hỏa hai loại thuộc tính thành công cùng ngũ hành chi linh bên trong thủy hỏa chứa đựng không gian hóa làm một thể. Hồ Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thái huyền băng hỏa thành công dung nhập ngũ hành chi linh cũng liền đại biểu nắm giữ càng mạnh thủy hỏa hai hệ. Quan trọng hơn là thái huyền băng hỏa là có thể tự chủ trưởng thành. Theo thời gian chuyển rời, có khả năng bạo phát thuộc tính ngũ hành sẽ chỉ càng mạnh. Nếu như lại tìm tề mặt khác ba loại thuộc tính ngũ hành, liền có thể khu động ngũ hành chi linh, theo mà thay đổi Phi Dương thần giới thiên địa thuộc tính. Vân Phi Dương nỉ non nói. Bằng hữu. Đột nhiên bên tai truyền đến quan bác trung thanh âm cực quang đế thành đến. Vân Phi Dương lúc này thu hồi linh hồn, trở về bản thể. Theo giả bộ đang ngủ say thức tỉnh, cũng lười biếng xoa xoa con mắt. Quan bác trung cùng một tên khác trưởng quỹ khóe miệng co giật. Nghĩ thầm. Hắn đến cùng được nhiều buồn ngủ. Mới có thể theo Hoa Nguyệt Thành ngủ đến cực quang đế thành. Soát Vân Phi Dương theo trong xe ngựa nhảy xuống. Nhưng mà, vừa ổn định thân thể, lại phát hiện phía trước là xanh lục bát ngát hồ nước, sau đó cái gì cũng không có. Thành trì đâu, hắn vô ý thức mở miệng nói. Vương Chiêu Bình nói, ở phía trên. Phía trên Vân Phi Dương bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên không đứng vững vàng một tòa từ thành tường tổ kiến thành trì. Bốn phía lấp lói lưu quang. Cho người ta một loại cực kỳ hùng vĩ cảm giác, mà cái này chính là cực quang đế thành. Nói thật, treo giữa không trung thành trì, Vân Đại Tiện Thần không phải không gặp qua. Nhưng cực quang đế thành lại không giống bình thường. Bởi vì không có cái gì mặt đất trèo trống. Từ phía dưới nhìn lại, thành tường cùng các loại kiến trúc căn cơ, thậm chí sống thùng thình trên đường phố, đám người ở phía trên hành tẩu đều có thể thấy rõ ràng. Cái loại cảm giác này thật giống như trên không trung dạo bước. Cái này sao có thể? Vân Phi Dương há to mồm. Bất quá, rất nhanh hắn linh hồn lực thì dò xét đến. Như vậy thành lớn không phải bằng bỏ không, mà là ở phía dưới có mắt thường khó có thể nhìn trộm thuộc tính đang chống đỡ. Vương Chiêu Bình giải thích nói. Cực quang đế thành phía dưới có cực quang chi kính gánh chịu. Mắt thường nhìn lại thật giống như treo lơ lửng giữa trời mà lên. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói chúng ta làm sao đi vào? Bằng hữu. Quan bác trung đoạt trước một bước mở miệng nói, xin mời đi theo ta. Nói, dẫm lên mặt hồ mà đi. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, phát hiện trong mặt hồ đồng dạng ẩm chứa một loại khí tức, chắc hẳn cũng là cực quang chi kính. Bốn người dẫm ở trên mặt hồ mà đi, rất nhanh ngừng tại khu vực trung ương. Quan Bác Trung còn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc bài. Hưu, đột nhiên ngọc bài ánh sáng lấp lóe, phảng phất xúc động một loại nào đó kết giới, làm trước người bày biện ra một cách lưu quang môn. Quan Bác Trung nói, bằng hữu, mời đến. Vân Phi Dương đi vào lưu quang trong môn. Làm Vương Chiêu Bình bọn người sau khi đi vào, bốn người bắt đầu tự dưng hướng lên lên không. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tiến vào cực quang đế thành phương pháp quả thực có chút mới lạ cùng kỳ hoa a. Không bao lâu, bốn người được đưa đến cực quang đế thành cửa thành. Làm Bắc Vực một tòa duy nhất đế thành, thành tường độ cao tự nhiên là không cần phải nói. Cũng may Vân Phi Dương lúc trước từng tiến vào Chấn Thiên Đế Thành. Lần đầu tới đến cực quang đế thành, còn thật là tốt thích ứng xuống tới. Bất quá, hai cái đế thành so sánh sau, Vân Phi Dương ra kết luận là phụ thân Chấn Thiên Đế Thành lớn hơn một chút. Đây là khẳng định. Bắc Vực trung quy chỉ là vắng vẻ mảnh đất, bàn về nhân khẩu cùng thực lực tổng hợp, xa kém xa cùng trung ương vực đánh đồng. Huống chi Chấn Thiên Tiên Đế từng là cửu đế tối cường giả, hắn trưởng khống đế thành tự nhiên cũng là trong chín thành số một số hai. Nhưng mà chỉ là đi qua. Hiện tại Chấn Thiên Đế Thành tuy nhiên giải phong, nhưng không có thiên địa đạo ý trận, không có võ giả ở lại, sớm đã mất đi đã từng huy hoàng. Tiến vào cực quang đế thành sau, nhìn lấy người đến người đi rộng thùng thình đường đi, Vân Phi Dương âm thầm thề nói, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để Chấn Thiên Đế Thành lần nữa huy hoàng lên. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ tiến đế thành về sau, bắt đầu được điều tra vân ký cửa hàng tổng bộ có tồn tại hay không. Vân Phi Dương lặng yên rời đi, tiến về đế cung tìm kiếm cực quang tiên đế, hỏi thăm mẫu thân tình huống. Đáng tiếc khi hắn đi vào tráng lệ đế cung trước, lại bị xinh đẹp nữ bọn hộ vệ cho đánh văng ra ngoài. Các mỹ nữ, Vân Phi Dương ngừng ở phía ngoài nói, ta muốn gặp cực quang tiên đế, phiền phức thông báo một tiếng. Tiên đế đại nhân trăm công nghìn việc, như thế nào tùy tiện có thể nhìn thấy. Lãnh diễm hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cười nói, nhìn ở ta nơi này đẹp trai phân thượng, tạo thuận lợi chứ sao. Phi nữ hộ vệ nói, đồ vô sỉ, đuổi mau lui xuống. Không phải vậy đừng trách bản tướng không khách khí. Vân Phi Dương im lặng, chỉ có thể quay người rời đi. Nhưng khi hắn đi mấy bước về sau, lại bỗng nhiên quay người, dắt đại cuống họng hô, cực quang tiên đế, ta tới. Thanh âm rất lớn, rất vang dội, thân ở đế thành võ giả toàn bộ nghe được, sắc mặt xôn xao đại biến. Trời ạ, người nào hung hãn như vậy, dám ở đế cung trước lớn tiếng gọi chính đang dò xét vân ký cửa hàng có tồn tại hay không. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ nghe được Vân Phi Dương thanh âm về sau, kém chút đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vương Chiêu Bình biểu hiện trên mặt cũng là cực đặc sắc. Xoát xoát, phụ trách thủ vệ đế cung mấy trăm tên hộ vệ nhất thời vây quanh. Lúc trước lãnh diễm hộ vệ cả giận nói, kẻ này tại đế cung lớn tiếng ồn ào, bắt lại cho ta nhốt vào đại lao. Đúng, mười mấy tên hộ vệ đi tới. Cắt. Vân Phi Dương đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, lần nữa lớn tiếng nói, cực quang tiên đế, ngươi không còn ra thì đừng trách ta xông vào đế cung.